Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe thêm những... Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Bỏ rơi tôi thì đừng quay lại của tác giả Trạm Lượng. Các bạn lại ủng hộ và subscribe kênh để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Mây đen nặng nề bao phủ cả bầu trời, không khí ngột ngạt làm mọi người gần như là không thở nổi. Cộng thêm mưa xối xả như chút nước từ sáng sớm đã không ngừng, khắp nơi đều ướt sũng, càng khiến mọi người cảm thấy phiền não. Giữa thời tiết như thế, trên con đường này, người đi đường không có vẻ gì lo lắng. Bên cạnh ban công nhỏ nhỏ cũ nát, nước mưa rơi xuống bắn tung tóe văng vào một thùng giấy nhỏ. Bên trong thùng giấy phát ra âm thanh rất nhỏ, thế nhưng không ai quan tâm tới sinh linh bé nhỏ bên trong thùng giấy. Không biết bao lâu sau, âm thanh đó càng lúc càng yếu. Bỗng nhiên một đôi giày da dính nước mưa dừng lại trước thùng giấy. Mày cũng bị vứt bỏ ư? Giọng khàn khàn vang lên hòa cùng tiếng mưa. Giọng nói rõ ràng lạnh lùng khiến người bên ngoài khó có thể phát hiện hay hình dung ra nỗi đau và bi thương trong đó. Giống như nghe được lời nói thì thầm giữa không khí lạnh lẽo ẩm ướt, bầu dương xi linh bé nhỏ bên trong thùng giấy khẽ động đậy, ngẩng mặt lên rồi chậm rãi mở mắt. Một đôi mắt xanh biếc long lanh nhìn chằm chằm đón nhận ánh mắt của chủ nhân giọng nói, vừa thì thầm, sạch sẽ, trong sáng, giống như là thiên thần trên thiên đường. Nếu không chê, chúng ta cùng nhau làm bạn nhé. Giọng nói trong trẻo vang lên, bàn tay trắng nõn thon dài ôm lấy sinh linh bé nhỏ bên trong thùng giấy, cẩn thận đem thân thể bé nhỏ nhẹ nhàng bỏ vào bên trong áo khoác tránh mưa gió. Cuộn mình lại trong ngực ấm áp, sinh linh bé nhỏ, thoải mái phát ra tiếng kêu rất nhỏ, chậm rãi nhắm đôi mắt xanh biếc, an tâm rơi vào mộng đẹp. Hỏi tôi là ai à? Có ai không? Đem những người không có mắt lôi ra ngoài chém hết đi. Càng càng càng, đứng cho cẩn thận mà lắng nghe cho tôi. Đại gia tôi từ nhỏ, ăn trên, ngồi trước, nhìn mọi thứ bằng một con mắt. Cái gì? Không biết tôi vĩ đại như thế nào ư? Mọi người đáng chết, đúng là mọi người đáng chết. Quả nhiên kiến thức nông cạn, không có trình độ. Để đại gia tôi nói chút sự nghiệp to lớn, phong phú cho các người nghe, mở mang đầu óc. Theo lịch sử xưa ghi lại, khi có một nhân vật vĩ đại ra đời, nhận định thời tiết sẽ bất thường, không phải gió lớn mưa to, chỉ là sấm chớp vang trời. Ngày đại gia tôi ra đời, đương nhiên không ngoại lệ. Lúc đó ông trời bị cảm động đến nước mắt ròng ròng, khóc đến mức tràn ra khắp nơi, ngập đường phố, chết 7 con chuột. Lịch sử tai ương đấy, 7 con chuột lận nhà. Chỉ là cái này cũng chưa là gì, đại gia tôi đắc ý nhất là vừa sinh ra thì đã một người chuyên phục vụ ăn uống vệ sinh đi ngủ, không cần làm gì, chuẩn bị cho tôi đồ ăn ngon, chăm sóc tôi. Mẹ nó chứ, chưa thấy người nào làm tốt như vậy, mỗi cùng đại gia tranh tài ư? Người sang tự biết, hiểu hay không? Những người ngốc nghếch nhanh chóng chết đi, đi về trước xem mình đáng giá bao nhiêu, trốn được móng vuốt của tôi thì trở lại. Lười phải nói nhiều, người làm đang gọi tôi rồi. Độc Nhãn, ăn cơm. Bên trong phòng cũ kỹ, bằng phong cách pha trộn, một giọng nói đàn ông lạnh lùng trong trẻo dễ nghe từ không khí truyền tới. Là da trắng nõn, ngũ quan tinh tế xinh đẹp, nhìn thoáng giống một cô gái có dáng vẻ đàn ông gầy gò hiếm có. Khóe môi nâng lên tuyệt đẹp, đôi mắt đen chăm chú nhìn cái đấy không xa, một đôi mắt xanh lục. Và ra tiếng kêu, Độc Nhãn toàn thân trắng tuyết, duy chỉ có xung quanh có mắt trái, có một vùng lông đen, giống như là mang bịt mắt. Đầu tiên con mèo lười biếng duỗi lưng một cái, sau đó thu lại vẻ hung dữ, nhẹ nhàng nhảy xuống ghế salon, chuyển động thân thể to gấp 2 lần mèo bình thường trước mặt người đàn ông. Vùi đầu ăn ngấu nghiến, hưởng thụ những thức ăn cao cấp trong bát. Liên quan đến vấn đề giảm cân cùng giữ dáng, không tồn tại trong đầu con mèo béo ú tròn trịa kia. Độc Nhãn, nhìn mày không ra hình dạng mèo nữa rồi. Bỗng dưng một người đàn ông thân hình cao lớn, tướng mạo cân đối, vừa nhìn khối khổng lồ kia không giống như con mèo Độc Nhãn, vẫn đang cố gắng chui đầu vào bát thức ăn, thì không khỏi lắc đầu cười nói, đồng thời bị một người, một mèo liếc mắt. Không lễ độ, đại gia tôi vóc dáng uyển chuyển, lại dám nói tôi không phải hình dáng mèo. Bởi mã ngẩng đầu kháng nghị, Độc Nhãn mài móng vuốt đầy vẻ uy hiếp, không ngại bất cứ lúc nào sâu lên cào. Trên mặt mèo đầy vẻ hung ác dữ tợn, giống như khắc 4 chữ to, đừng gọi tôi lưu manh. Bên cạnh chủ nhân con mèo lưu manh, Tề Thiệu Khải gương mặt xinh đẹp tinh tế, không có phản ứng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Sao lại tới đây? Mang đồ ăn tới. Nhắc tới liền cua cua 2 túi thức ăn lớn trong tay. Người đàn ông cao lớn mang phong cách điềm tĩnh. Ôn Thiệu Hoàng mỉm cười. Tôi dám lấy toàn bộ gia sản đánh cuộc, trừ khi... Thức ăn mèo Độc Nhãn cùng sữa tươi bên ngoài, trong phòng này khẳng định không tìm được bất kỳ đồ ăn gì. Anh biết rất rõ cái này, bởi vì ở nước ngoài du học nên biết, ở Đài Loan du học sinh tiếng tăm lừng lẫy, lén lút bị đùa là băng sơn quái nhân. Băng Sơn dĩ nhiên chỉ là vẻ bề ngoài của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.